Bạch Nguyệt Quang, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Cảnh Tiêu, Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá không biết Vân Mộ Kiều định làm gì, nhưng họ lập tức bỏ bữa. Theo cô đi lên, Vân Đoá còn hét lên từ phía sau, yêu cầu Vân Mộ Kiều phải đi ngay, nếu không cô ta sẽ dùng chổi đuổi cô đi. Vân Mộ Kiều coi như không nghe thấy, vẫn xông thẳng vào phòng của mình ở tầng 3. Cô không phải kiểu người ngồi yên chờ chết. Khi mở cửa phòng ngủ, hầu hết mọi thứ trong phòng đều đã được thay đổi. Gần như không còn dấu vết gì của trước kia. Giờ đây căn phòng giống như trong giấc mơ, đã trở thành phòng của Vân Đoá. Vân Cảnh Tiêu nhìn sắc mặt khó chịu của Vân Mộ Kiều, có chút lúng túng giải thích, con lâu không về nhà, phòng trống thì cũng phí. Vân Đoá lại thích căn phòng này, nên con bé đã chuyển vào ở, nếu con không thích, ba có thể bảo Vân Đoá chuyển sang phòng khác, hoặc sửa lại một phòng mới cho con. Ba à, sao cô ta về, con lại phải dọn đi, con cũng là con gái của ba mà, sao phải nhường cô ta? Vân Đoá nghe thấy liền lo lắng, kéo áo Vân Cảnh Tiêu làm nũng. Ba, con là con gái ba yêu nhất. Ba nhanh chóng bảo cô ta rời khỏi nhà đi. Vân Cảnh Tiêu rất muốn làm vậy, nhưng ông ta không dám. Ông ta đã lừa Đỗ Văn Khanh và Vân Đoá, bảo họ rằng biệt thự này là tài sản của ông ta. Thực tế, căn nhà này là của Vân Mộ Kiều, vì Kiều Nhược Vũ không để lại cho ông ta chút tài sản nào. Vân Mộ Kiều coi những lời nói của họ như gió thoảng qua tai, không thèm phản ứng, cứ thế như một tên cướp, bước vào phòng tìm kiếm đồ đạc. Những người giúp việc trong phòng sợ đến mức không dám động đậy. Vân Đoá dám lên tiếng nhưng không thể ngăn cản hành động của Vân Mộ Kiều, chỉ có thể nhìn cô lục tung phòng, quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm vứt bừa bãi khắp nơi. Vân Đoá tức giận đến mức muốn khóc nhưng không làm gì được, chỉ có thể chửi cô là kẻ cướp, kẻ trộm. Vân Mộ Kiều chẳng thèm để ý đến những lời mắng chửi của Vân Đoá. Sau khi lục tung căn phòng này, cô lại tiếp tục đi phá phách các phòng khác. Vân Cảnh Tiêu theo sau và hỏi Vân Mộ Kiều tìm gì. Bảo cô có chuyện gì thì ngồi xuống từ từ nói, đừng làm mọi chuyện trở nên xấu hổ như vậy. Đỗ Văn Khanh vừa nghĩ về mục đích gây náo loạn của Vân Mộ Kiều, vừa cố gắng an ủi Vân Cảnh Tiêu, rồi lại đi dỗ Vân Đoá, bận rộn không ngừng. Vân Đoá càng lúc càng mắng Vân Mộ Kiều những lời rất khó nghe, nhưng Vân Mộ Kiều vẫn không đáp lại, mặc cho cô ta chửi như một con siết, ò điên. Cho đến khi Vân Mộ Kiều xông vào phòng của Vân Cảnh Tiêu, bắt đầu lục tung đồ đạc, Vân Đoá tức giận gần như phát điên, trực tiếp mắng mẹ của Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều dừng tay, mắt đỏ ngầu, quay lại tát Vân Đoá một cái. Cô là cái thá gì mà dám nhắc đến mẹ tôi? Nhưng ngay sau đó, Vân Mộ Kiều cũng nhận ngay một cái tát, và người đánh cô chính là Vân Cảnh Tiêu. Hỗn xược, nó là em gái ruột của con đó. Sau khi tát xong, Vân Cảnh Tiêu lập tức hối hận. Sau khi Kiều Nhược Vũ qua đời, những năm qua Vân Mộ Kiều sống ở nước ngoài không ai quản lý. Ông ta đã quen được những người trong gia đình Đỗ Tân Bốc, cũng quên mất mình là ai. Cái tát này không chỉ làm Vân Mộ Kiều đau, mà còn khiến Vân Cảnh Tiêu tỉnh táo lại. Ông ta nhận ra rằng cái tát này sẽ khiến ông ta mất đi điều gì đó, nhưng đã quá muộn. Vân Mộ Kiều cười khẩy một tiếng, vượt qua Vân Cảnh Tiêu, túm cổ áo Đỗ Văn Khanh, rồi mạnh tay tát vào mặt Đỗ Văn Khanh hai cái. Cô không đánh Vân Cảnh Tiêu, vì vẫn còn chút tình cảm giữa ba con, nhưng cú tát vừa rồi đã làm cho tình cảm đó biến mất hoàn toàn. Vân Đoá dù là con ngoài giá thú, nhưng luôn được nuông chiều, chưa bao giờ phải chịu uất ức như vậy. Cô ta ôm mặt khóc lóc rồi lao vào đánh Vân Mộ Kiều. Cô dám đánh tôi sẽ đấu với cô. Đáng tiếc, cô ta đã đánh giá quá cao khả năng chiến đấu của mình và quá thấp khả năng của Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều sống một mình ở nước ngoài suốt 5 năm. Không học nấu ăn mà chỉ học võ. Một động tác khống chế đơn giản của cô, Vân Đoá đã bị cô bắt gọn. Chỉ cần một chút sức mạnh là Vân Đoá đã hét lên đau đớn. Nhưng cô ta vẫn không quên mắng. Vân Mộ Kiều, con tiện nhân không biết xấu hổ. Mau buông tôi ra, nếu không thì ba tôi sẽ không tha cho cô đâu. Đỗ Văn Khanh đau lòng như muốn xé xác, lập tức lao lên giằng Vân Mộ Kiều ra. Nhưng chỉ với một ánh mắt, cô đã khiến Đỗ Văn Khanh đứng im tại chỗ. Vân Mộ Kiều quay lại nhìn bàn tay của Vân Cảnh Tiêu, đang chuẩn bị giơ lên, lạnh lùng nói, ba, tốt nhất ba nên giữ tay mình lại. Nếu không cô con gái yêu quý Vân Đoá của ba sẽ phải chịu khổ đó. Vân Mộ Kiều dùng chút sức và ngay lập tức trong phòng vang lên tiếng hét thê thảm của Vân Đoá. Cô nghi ngờ Vân Cảnh Tiêu có phải đã chuẩn bị mất hết rồi không? Nếu không sao ông ta lại dám giơ tay lên khi vừa nhận ra lỗi lầm của mình. Mộ Kiều, mau buông em gái con ra. Vân Cảnh Tiêu mất tự nhiên thu tay lại. Gương mặt cứng đờ ra lệnh. Trước đó, ông ta định tát mình hai cái để xin lỗi Vân Mộ Kiều. Nhưng sau khi Vân Mộ Kiều nói như vậy, ông ta lại có cảm giác như mình sắp phải đánh cô để bảo vệ Vân Đoá. Lúc này Vân Đoá nhìn ông ta đầy hy vọng. Vân Cảnh Tiêu thực sự không thể tiếp tục đánh mình. Chỉ có thể miễn cưỡng làm theo lời Vân Mộ Kiều và bỏ tay xuống. Vân Mộ Kiều không quan tâm đến suy nghĩ của Vân Cảnh Tiêu. Chỉ cảm thấy là hai từ, em gái, thật sự rất khó nghe. Cô khinh bỉ nói, cái gì mà em gái, mẹ con chỉ sinh ra một mình con thôi. Đừng có nhận bừa người khác làm người thân, kẻo người ngoài lại tưởng mẹ con ngoại tình đấy. Vân Mộ Kiều, Vân Cảnh Tiêu vừa mở miệng. Vân Mộ Kiều liền đẩy Vân Đoá về phía ông ta, ngăn lại lời ông ta chuẩn bị nói ra. Ba, nếu ba đã chọn họ, thì phải chuẩn bị chịu hậu quả đi. Vân Mộ Kiều bước ra khỏi phòng, vừa đi vừa gọi điện. Alo, 110 à, tôi muốn báo cảnh sát. Những lời nói và hành động của ba người này khiến cô không còn muốn tranh luận lý lẽ nữa. Cô không muốn ra tòa kiện tụng. Chỉ muốn đẩy họ vào tù cho xong. Cách chương.